Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121. Kỳ nghỉ hè đương cắm rỗ, nắm cả thân thể nhẹ nhàng Nha Nha eo thon, đưa nàng đặt ở bên bể bơi, Nha Nha mặt đầy buồn rầu, vẫn còn ở che miệng ho khan, là mới vừa rồi uống nước dơ sự tình phiền lòng. Chu Hạ liền muốn trêu chọc nàng vui vẻ, nghiêm nghị nhìn nàng, ngươi có thể hôn ta sao? Nha Nha hơi sững sờ, có phát hiện không những người khác, xấu hổ nói, không thể, ta mới vừa nói cái gì? Ngươi trả lời không thể. Chu Hạ buồn cười phản hỏi, ngươi có thể hôn ta sao? Nha Nha nghi ngờ nhìn về phía Chu Hạ, có thể. Chu Hạ tính toán được như ý, nhanh như tia chớp ở Nha Nha gợi cảm môi đỏ mọng liền lên hôn một cái. Nha Nha công khai, thoáng chốc mặt đẹp đỏ bừng, đứng dậy nhanh chóng hướng quán rượu đi tới. Chu Hạ vội vàng từ hồ bơi đi ra, nhanh đi đuổi theo. Nha Nha, ngươi tức giận sao? Không có, vậy ngươi đây là thế nào đây? Chu Hạ, ta cảm thấy chúng ta phải nghiêm túc nói một chút. Đi tới một nơi an tĩnh bụi hoa sau, Nha Nha xoay người nhìn thẳng Chu Hạ, nói chuyện gì, nói tình hay lại là nói tiền? Chu Hạ nghiền ngẫm địa đạo, hừ, ngươi đừng không đứng đắn, ngươi là yêu thích ta sao? Ta có chút thích ngươi rồi, mặc dù ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng những ngày qua tiếp xúc đi xuống, ta biết ngươi rất thành thục, ngươi biết ngươi mới vừa rồi đang làm gì. Có đúng hay không? Nha Nha nghiêm túc nhìn Chu Hạ, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Chu Hạ tâm tư sôi trào, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Trước mắt cái này bề ngoài ôn nhu như nước, kỳ thực nội tâm kiên cường, rất có chủ ý cô gái xinh đẹp. Hiển nhiên là đang hỏi hắn là thật tâm sao? Hắn đương nhiên là thật lòng. Chỉ là bọn họ hai người đối với thật lòng định nghĩa khả năng có chênh lệch. Nha Nha, ta cũng thích ngươi, nhưng là ý tưởng của chúng ta khả năng có xuất nhập. Ý tưởng của chúng ta có xuất nhập. Vậy ngươi là ý gì? Nha Nha thấy Chu Hạ cũng nói thích hắn, trong lòng mới vừa buông lỏng, lại nói lên, ta trước mắt sẽ không có bạn gái. Nếu như thời gian đến, hết thảy thích hợp lời nói, ta sẽ trực tiếp kết hôn. Chu Hạ thẳng thắn nói. Hắn đã từng cũng là trả lời như vậy Trương Điểm Ái. Nha Nha có chút ngẩn người, nghiêm túc sổ lớn một phen Chu Hạ, có chút suy tư, liền rất nhanh biết, há, ta hiểu rồi, ngươi như vậy tuổi trẻ, sự nghiệp vừa mới khởi bước, ý ngươi thì không muốn đối ngoại công khai, chỉ là dưới đất yêu, để tránh ảnh hưởng phát triển. Đi, ta đồng ý, không thành vấn đề. Không phải là, Chu Hạ càng ngạc nhiên, muốn giải thích, lại không biết như thế nào chọn lời. Thế nào đây, có phải hay không là cảm thấy ta rất sáng suốt khoát đạt? Nha Nha chủ động tiến lên khoác ở Chu Hạ cánh tay. Ngươi đây không phải là sáng suốt khoát đạt, ngươi đây là tâm đại, tâm quá rộng, Chu Hạ chỉ có thể lại càng không biết trả lời thế nào rồi. Này vị tiểu tỷ tỷ quả nhiên vẫn là như vậy dũng cảm trực tiếp. Khó trách nàng năm đó ở đại bản doanh thượng đối với Trần Tia biểu lộ. Đương nhiên, nhân gia Trần Tư Thành chỉ là mặt ngoài nhìn giống như Tia. Trên thực tế rất có tài hoa, gia cảnh cũng rất tốt. Rốt cuộc ai lên cái này đâu? Kêu nhân gia Ti Trần, những người này thân phận đáng giá tra một chút. Thế nào đây? Ngươi có lời cứ nói mà, làm gì nhìn như vậy nhân ra? Nha Nha thấy Chu Hạ vẻ mặt phức tạp nhìn nàng, làm nũng nói, nghĩ đến hắn có thể sẽ giống như Ti Trần như vậy tổn thương trước mắt cái này cô gái xinh đẹp. Chu Hạ cả người lạnh lẽo, ta không có gì nói, chúng ta đây đi về nghỉ ngơi, ngày mai còn phải sớm hơn dậy sớm giường quay chụp. Nha Nha! Ngươi cũng không cần đối với ta kỳ vọng quá cao. Ta khả năng rất hoa tâm. Hai người một bên hướng trong tửu điếm vừa đi. Chu Hạ một bên chột dạ trước phòng hờ. hoa tâm, không hề hoa tâm nam nhân mà. Nhà nhà bĩu môi cười nhạo, đưa tay sờ tới Chu Hạ bên hông liền véo đứng lên. "A, ngươi thật như vậy muốn? Không quan tâm sao?" Chu Hạ bắt nha nha tay nhỏ, hiếu kỳ địa đạo, "Còn cần ta muốn sao? Chẳng lẽ ngươi bình thường không nhìn Tân Văn sao? Lại nói, ta quan tâm ngươi là có thể không tốn tâm sao? Ngươi chưa có xem qua Đám Cưới Vàng kia bộ phim truyền hình sao?" "Xem qua a, xem qua liền có thể." Giống như đồng chí chữ nhật lệ như vậy, yêu nhau hai người nương tựa lẫn nhau, phong phong vũ vũ 50 năm, hạnh phúc giường nào a. Nhưng là không phải là trải qua nhiều như vậy lận đận. Huống chi còn lại càng nhiều phổ thông vợ chồng, nhân sinh làm sao thuận buồm xuôi gió, ngươi nói đúng hay không? "Đúng vâng." Chu Hạ chỉ có thể gật đầu đồng ý. Trên mạng có người thường thường nói cô nương này có chút ngốc, gặp nhân không quen, không có nữ nhân tôn nghiêm. Nhưng mà ai nào biết, có lẽ nàng là xem sớm thấu hết thảy, đối với một ít sự tình đã sớm thấy nhiều, lờ đánh rồi. Chu Hạ không có nữa mang nha nha đi trên thuyền, dạy nàng càng nhiều bơi lội động tác cùng tư thế ý nghĩ. Hắn vẫn trước nghiêm túc cẩn thận làm chút chính sự đi. Hai người sau khi lên lầu, nha nha chủ động ở Chu Hạ trên gương mặt hôn một cái. "Đạo ngủ ngon, trở về mỗi người căn phòng nghỉ ngơi." Ngày thứ hai tiếp tục gấp rút chụp diễn. Ở Silicon Valley quay chụp tiến hành rất thuận lợi. Ngày thứ tư bọn họ liền đổi đường đi New York. Quay chụp Lâm Nhất ở New York, ở Madison trên đường lớn ban vai diễn. Madison đại đạo là New York, Manhattan cái một cái chứ danh đường lớn. Rất nhiều nước Mỹ công ty quảng cáo trụ sở chính cũng tập trung ở trên con phố này. Vì vậy con đường này dần dần trở thành nước Mỹ quảng cáo nghiệp đại danh từ. Lâm Nhất ở Stanford sau khi tốt nghiệp cũng không có trở thành một Internet công trình sư hoặc là xử lý Internet công tác tương quan. Ngược lại, bởi vì nước Mỹ cùng đại lục mua bán tăng trưởng, thiếu câu thông người liên quan mới, hắn vì kiếm đến càng nhiều tiền, thật sớm ở nước Mỹ mua nhà, tốt đâu vào đấy đi tới nước Mỹ Chu Tiểu Chi, ngược lại xử lý quốc tế mua bán, đảm nhiệm chức vụ với một nhà quảng cáo cùng buôn bán công ty tư vấn. Bên trong phòng vai diễn đều dễ nói, có thể trở về quốc lại bổ. Chủ yếu vẫn là lấy ngoại cảnh, địa tiêu kiến trúc, cùng với đặc biệt vai diễn. Thí dụ như, Nhã Như mang theo Lâm Nhất đi nữ thần tự do giống như du ngoạn. Chụp hình, bọn họ mỗi tên lửa đối trận Nix. Đi trước Madison vườn hoa là Diêu Minh cổ võ trợ uy các loại. Đặc biệt là 2006 năm ngày 11 tháng 11. Tên lửa tới New York với Nix giao phong. Diêu Minh đại chiến Marble lần đó, lại có đặc biệt một tuồng kịch, ước chừng có mấy phút nội dung cốt truyện. Chàng này trận đấu Diêu Minh chặt xuống 35 phân 17 cái bảng bóng rổ 7 lần áp đảo. Thống trị Madison Square Garden, Marble ra chiến 46 phút bắt lại 22 phân 5 lần trợ công. Nhưng Diêu người khổng lồ dẫn tên lửa, nội tuyến ưu thế hạ rõ ràng. Một đường áp chế Nix tấn công, hắn cũng không thể cứu vãn. Tranh tài kết thúc sau đó, Lâm Nhất kích động với Diêu Minh chụp chung, để lại một phần quý báu trí nhớ. Đặc biệt gia nhập những tình tiết này, càng nhiều là nghĩ biểu đạt hải ngoại du học sinh tưởng niệm người nhà cùng nhiệt tình tổ quốc tâm. Tình cho dù là ở tha hương nơi đất khách quê người. Cùng Diêu Minh như thế ở hải ngoại đánh liều sông sáo. Bọn họ tuyệt đại đa số người hay lại là tâm hướng cố thổ. Vì chính mình văn hóa cùng dân tộc mà kiêu ngạo. Diêu Minh cùng NBA là niên đại đó. Là 80 sau người tuổi trẻ không vòng qua được đề tài. Gia nhập những nguyên tố này sẽ để cho phim truyền hình thời đại cảm mạnh hơn. Để cho Lâm Nhất ở New York sinh hoạt càng chân thực, đưa tới nhiều người hơn cộng hưởng. Đương nhiên, với Diêu Minh chụp chung. Còn có lúc ấy hiện trường nhìn trận đấu tình cảnh, đều phải cần hình ảnh biên tập hợp thành tới thực hiện. Ở New York, vai diễn quay chụp, hao tốn 2 ngày, hoàn thành chuyến này nhiệm vụ, người sở hữu đều nhẹ nhõm. Chu Hạ, Nha Nha, Trần Nguyên đến khi 6 người lại đang New York thật tốt chơi một ngày. Ngày kế mới ngồi máy bay quay trở về Ma Đô. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã là năm 2013 tháng đáy. Chu phụ Chu mẫu công việc đều rất bận rộn, một người nhà ăn một bữa cơm. Chu Hạ ngày đó liền quay trở về Đế Đô, rời đi Đế Đô hơn 2 tháng, lần nữa trở lại Đế Đô. Hắn đã đạo diễn một cái bộ 40 tập phim truyền hình. Còn không chờ Chu Hạ có buông lỏng ý tưởng, Hoan Duệ, Hoa Sách, Tương Nam Radio mấy cái xuất phẩm phương liền thúc giục hắn. Hy vọng bọn họ phòng làm việc sắp thành phẩm cơm sáng chế tạo ra được. Sớm ngày thông qua khảo hạch, mới dễ nhìn có thể hay không an bài ở kỳ nghỉ hè đương phát hình. Kỳ nghỉ hè đương, Chu Hạ nghe một chút cái yêu cầu này, tự nhiên cầu cũng không được. Hít thuốc lắc như vậy gấp rút công việc, sao chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.